Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 868 lâm trận đổi soái. Một khung từ Madrid bay đến Bắc Kinh, chuyến bay chậm rãi hạ xuống thủ đô sân bay. Ngụy Trân sớm ngay tại nhận điện thoại chỗ chờ đợi, xa xa liền thấy Dương Dương chậm rãi đi tới, chỉ gặp hắn mặc một thân vận động trang phục hè. Mang theo hắc cực lớn kính dâm, kéo lấy dương hành lý, một đường cùng mấy tên cùng máy ngoại quốc lữ khách cười cười nói nói. Trò chuyện quên cả trời đất, một mực ra nhận điện thoại miệng, bọn hắn mới vẫy tay từ biệt. Mà xuống một khắc, Dương Dương liền thấy Ngụy Trân giống như xuất quỷ nhập thần tầm thường từ bên cạnh hắn xuất hiện. Mấy cái kia là ai a? Ngụy Trân thuận tay tiếp nhận Dương Dương Dương hành lý, chỉ vào đi xa ngoại quốc lữ khách bóng lưng hỏi, Tây Ban Nha một nhà công ty đa quốc gia cao tầng. Đến Bắc Kinh đi công tác, cùng một ban máy bay, đều ngồi khoang hạng nhất, đều là Real Madrid fan bóng đá, cho nên nhiều hàn huyên vài câu. Dương Dương thuận miệng cười trả lời, trở lại mình tổ quốc, tâm tình của hắn vẫn là đặc biệt tốt. Nói như thế nào đây? Đó chính là một loại chỉ có thể hiểu ý, mà không thể nói bằng lời cảm giác. Tuy nói những năm này hắn cũng đã quen thuộc tại châu Âu đá bóng sinh hoạt, nhưng nếu quả thật để hắn chọn, hắn vẫn là càng ưa thích quốc gia của mình. Nhất là vừa rơi xuống đất, trong lỗ tai nghe được đều là quen thuộc tiếng Trung. Cái loại cảm giác này cực kỳ tốt. Đi thôi, về nhà. Dương Dương dựng lấy Ngụy Trân bả vai, thúc giục nói, nhiều khi, truyền thông bên trên nhìn thấy những cái kia đều là gạt người. Tỉ như nào đó minh tinh ở phi trường đường phố vỗ tới. Hay là nào đó fan hâm mộ đến sân bay nhận điện thoại. Dựa theo chính Dương Dương cảm giác, vậy khẳng định đều là tận lực an bài. Nói như vậy, nếu như hắn về nước, cố ý muốn tránh đi truyền thông cùng fan bóng đá, vậy đơn giản không nên quá dễ dàng. Trừ phi hắn hoặc người đứng bên cạnh hắn cố ý lộ ra hắn hành trình. Nếu không người khác là rất khó đợi đến hắn. Liền xem như ở phi cơ hay là sân bay bị nhận ra, tối đa cũng chính là vỗ tới cái ảnh, ký cái tên cái gì, rất dễ dàng đã vượt qua. Căn bản không có khả năng xuất hiện tin tức truyền thông báo cáo đường cái chủng loại kia fan hâm mộ tụ tập tình huống. Thật giống như Dương Dương ở trên máy bay gặp phải mấy vị kia fan bóng đá. Bọn hắn đem Dương Dương nhận ra, nhưng cũng không có nửa điểm ngạc nhiên. Chỉ là chủ động trò chuyện lên một chút Madrid sinh hoạt. Cùng bọn hắn đến Bắc Kinh một ít chuyện. Còn có chính là Real Madrid tranh tài. Dương Dương cũng từng gặp được có rảnh tỉ tìm hắn muốn ký tên. Nhưng bình thường đều là tương đương khống chế. Đều là tại sẽ không ảnh hưởng cùng quấy rầy đến Dương Dương tình huống dưới đưa ra thỉnh cầu. Dương Dương tầm thường cũng đều là cho thỏa mãn. Đương nhiên, hắn còn gặp được có rảnh tỉ chừa cho hắn phương thức liên lạc. Nhưng tầm thường hắn đều là không cho tại để ý tới. Cho nên nói, minh tinh giải trí bát quái, hay là cái gọi là đường phố vỗ tới cái gì, trên cơ bản đều là nhìn xem liền tốt. Dương Dương lần này tại châu Âu dừng lại 4 ngày, xử lý một ít chuyện, trong đó bao quát tham gia người nhà tài trợ một cái hoạt động. Dùng Mino Raiola thuyết pháp, chính là tận lực nhín chút thời gian đi kiếm một điểm thu nhập thêm. Tô Diệp cùng Dương Dương cha mẹ bạn đều tại Champions League trận chung kết sau ngày thứ 3 liền về nước, nhưng vì để tránh cho để người chú ý, Tô Diệp hôm nay liền không tới đón máy, mà là tại trong nhà chờ lấy. Hai ngày nữa, Dương Dương liền muốn tiến về khu vực Lê Quai Đảo, chuẩn bị chiến đấu Nam Phi World Cup, mà Tô Diệp thì sẽ không tiến về Nam Phi, nàng đem bay thẳng hướng nước Mỹ Hollywood. Tham gia Fast và Furious 5 quay chụp, đoán chừng muốn tại đoàn làm phim đợi 3 tháng. Đội tuyển quốc gia tình huống trước mắt không phải đặc biệt tốt. Từ lúc xong World Cup thi dự tuyển sau đến bây giờ, đá 4 trận tranh tài, gặp phải 4 liên tiếp bại, trong đó còn bao gồm 1 so với 3 bại bởi Hàn Quốc cùng 0 so với 3 bại bởi Serbia. Đều thua tương đối thảm. Trên đường về nhà, Ngụy Chân chủ động cùng Dương Dương nhắc lên trước mắt đội tuyển quốc gia tình huống. Aaron Han soái vị đã bị dao động, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Dương Dương khẽ gật đầu. Đối với đội tuyển quốc gia tình huống hắn là đại khái hiểu rõ. Trước đó cũng có liên đoàn bóng đá lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn, để lộ ra một chút lâm trận đổi soái ý tứ. Nhưng bị Dương Dương lời lẽ nghiêm khắc phản đối. Nói đùa, lúc này đổi huấn luyện viên. Aaron Han khẳng định không tính là cỡ nào xuất sắc danh suất, nhưng là trước mắt giai đoạn này thích hợp nhất quốc túc huấn luyện viên trưởng. Bởi vì hắn dẫn đội nhiều năm, rất quen thuộc quốc túc cùng Trung Quốc bóng đá tình huống, mà lại lấy hắn chấp giáo năng lực đến mang trước mắt chi này quốc túc, có thể nói là đầy đủ. Liên đoàn bóng đá có ý tứ là đổi một vị năng lực mạnh hơn danh suất, tranh thủ trên World Cup có chỗ đột phá. Thật giống như năm đó Chu Xie mang Nhật Bản, Hiddink mang Hàn Quốc. Nhưng Dương Dương cho rằng đại chiến sắp đến, đổi huấn luyện viên ảnh hưởng nghiêm trọng quân tâm, mà lại đại soái mới tiền nhiệm còn phải lại rèn luyện, căn bản không nhất thiết phải thế. Trận khởi động ý nghĩa vốn chính là thử lỗi, quá mức để ý trận khởi động thành tích, thật sự là không cần thiết. Mà lại cũng phải nhìn đến, đang đánh Hàn Quốc cùng Serbia chờ tranh tài trong lúc đó, quốc túc đều không có điều du học tuyển thủ quốc gia, cơ bản đều là lấy trong nước cầu thủ làm chủ. Đối với Aaron Han, Dương Dương vẫn tương đối công nhận. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Aaron Han chấp giáo năng lực cũng không coi là nhiều tốt. Có lúc, tốt nhất chưa chắc là thích hợp nhất. Nói là nói như vậy, nhưng người cũng biết trong nước dư luận hoàn cảnh, trận khởi động 4 liên tiếp bại, World Cup lại lửa xém lông mày. Người nói, có thể không nóng này sao được. Ngụy Chân đối với cái này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Tuy nói đã là liên tục 3 giới giết vào World Cup, nhưng trong nước fan bóng đá như trước vẫn là không chắc. Tất cả mọi người biết, trận khởi động 4 liên tiếp bại cùng du học quân đoàn vắng mặt có quan hệ. Thế nhưng thật sự là thua quá thảm rồi điểm. Lại thêm theo liên tục 3 giới World Cup, fan bóng đá đáy lòng đinh giá tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Lần trước kém một chút liền tiểu tổ ra biên, mà 4 năm về sau, Dương Dương đã là đương thời danh phù kỳ thực thứ nhất cự tinh. Lại thêm trong đội nhiều tên du học cầu thủ, tất cả mọi người tự nhiên đều là hy vọng có thể tiểu tổ ra biên. Mà lại Trung Quốc đội gần đây cũng là hiện ra một nhóm coi như không tệ tuổi trẻ cầu thủ, tỷ như Vương Đại Lỗi, Trương Lâm Bằng cùng Trương Hy Chiết chờ tuổi trẻ cầu thủ. Nhất là hiệu lực tại Ajax Ngô Lỗi, trước mắt đã là Eredivisie Ajax chủ lực cầu thủ, biểu hiện coi như không tệ, nhận lấy châu Âu đội bóng nhất trí coi trọng. Dưới loại tình huống này, người trong nước đối đội tuyển quốc gia kỳ vọng tự nhiên là không ngừng tăng lên. Aaron Han lại không có cho thấy tương ứng thực lực, tự nhiên cũng liền không cách nào làm người vừa lòng. Dương Dương nhíu mày, hắn phát hiện mình tựa hồ hẳn là sớm một chút trở về đội tuyển quốc gia, làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, càng là cả nước fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong tiêu điểm. Hắn có dạng này nghĩa vụ, Dương Dương nâng lên về đơn vị, cái này không thể nghi ngờ trở thành chuẩn bị chiến đấu bên trong đội tuyển quốc gia nặng cân nhất. Một đầu tin tức, cả nước truyền thông cũng đều tại nhận được tin tức về sau, trước tiên chạy tới Bắc Kinh Hương Hà căn cứ đi phỏng vấn. Dương Dương là ở buổi tối về đơn vị, cùng huấn luyện viên trưởng Aaron Han cùng lĩnh đội, cùng dẫn đội liên đoàn bóng đá quan viên phân biệt tiến hành nói chuyện. Bây giờ Dương Dương không chỉ là trong nước bóng đá đệ nhất nhân, càng là thế giới bóng đá thứ nhất cự tinh. Hắn hơi hát cái xì hơi, cũng có thể làm cho đội tuyển quốc gia run bên trên ba run. hắn nói mỗi một câu nói, những người khác tự nhiên đều phải nghe. Dương Dương ý kiến cũng hết sức rõ ràng. Trận khởi động thành tích không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là tìm tới vấn đề, giải quyết vấn đề, đem trạng thái điều chỉnh tốt, đánh tốt sắp đến World Cup. Đây mới là mấu chốt. Tại chuẩn bị chiến đấu cùng World Cup trong lúc đó, tất cả mọi người, tất cả công việc nhất định phải thống nhất phương hướng, không thể xuất hiện không hài hòa nhân tố, để tất cả cầu thủ có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Đây mới là đội bóng ra thành tích căn bản. Mà đối với Aaron Hahn, Dương Dương hứa hẹn, chỉ cần người Hà Lan vẫn là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, hắn liền nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện, cũng phục tùng huấn luyện viên trưởng an bài cùng yêu cầu. Hết thảy lấy đội tuyển quốc gia lợi ích là điều kiện tiên quyết. Sau đó, Dương Dương lại ra mặt, tổ chức tuyển thủ quốc gia nhóm họp, thống nhất mạch suy nghĩ, yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu, đánh tốt sắp đến lần này World Cup, tranh thủ từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây. Dương Dương tại trong đội địa vị phi thường cao, hắn một lần lại một lần dẫn đội bóng chiến thắng đối thủ, thắng được khiêu chiến, cái này khiến hắn tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong dựng lên cao thượng uy vọng. Lại thêm Trần Thao, Ngô Lỗi, Phùng Hiểu Rất, Cao Lâm đám người sự tình, làm cho tất cả mọi người đều đối Dương Dương nhân phẩm đưa cho cực cao khẳng định, khiến cho đám người đối với hắn càng là tôn sùng. Hiện nay, hắn ra mặt duy trì đội bóng trật tự, toàn đội trên dưới tất cả mọi người tự nhiên đều là nghe theo. Thế là, đương ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn nhau nhau chạy đến đội tuyển quốc gia tập huấn căn cứ đến phỏng vấn lúc, phát hiện tuyển thủ quốc gia nhóm đều tại khí thế ngất trời tiến hành lấy huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu, tinh thần của mọi người diện mạo cũng đều cùng trước đó có khác biệt lớn. Tối thiểu nhất, không có trước đó trận khởi động 4 liên tiếp bại lúc sa sút tinh thần bộ dáng. Dương Dương cũng thay đổi trước đó điệu thấp tác phong làm việc. Đang huấn luyện khóa về sau, tại đội tuyển quốc gia an bài xuống tiếp nhận khu vực quyền uy truyền thông phỏng vấn. Hắn đầu tiên là trả lời một chút người vấn đề. Sau đó tại đội tuyển quốc gia vấn đề bên trên cũng làm ra hô hào. Hắn hy vọng ngoại giới có thể cho đội tuyển quốc gia càng thêm rộng rãi chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Trận khởi động thành tích cũng không thể nói rõ vấn đề gì, bởi vì hai phe địch ta đều không có đem hết toàn lực, cho nên trận khởi động thành tích là không cách nào coi là thật. Aaron Hahn nói với ta, 4 trận khởi động, để hắn phát hiện rất nhiều vấn đề, mà hắn cùng đoàn đội của hắn cũng đang cố gắng giải quyết những vấn đề này. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tại World Cup trước đó điều chỉnh tốt đội bóng trạng thái, mà ta phi thường tin tưởng hắn nói tới. Dương Dương còn đối trước mắt đội tuyển quốc gia tình huống biểu thị hài lòng, cho rằng du học tuyển thủ quốc gia lần lượt về đơn vị đem tăng lên cực lớn đội tuyển quốc gia sức chiến đấu. Đôi này sắp đến Nam Phi World Cup cũng là trợ giúp cực lớn. Ta còn là câu nói kia, chúng ta cũng không khuyết thiếu ưu tú tuổi trẻ cầu thủ. Chúng ta cần làm chính là cho tuổi trẻ cầu thủ thuận lợi trưởng thành hoàn cảnh. Đồng thời ta cũng hy vọng có thể có càng ngày càng nhiều tuổi trẻ cầu thủ đi ra thủ môn, đến châu Âu đi đá bóng. Dương Dương biểu thị, mình tại châu Âu liền không ít đã nghe qua liên quan tới các đội hữu tin tức. Tỷ như Ngô Lỗi tại Ajax liền đá rất không tệ, 3 năm này tiến bộ hết sức rõ ràng. Còn có Vương Đại Lỗi tại Alma phát huy đến tương đương sáng chói, trước mắt đã bị tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng cho nhìn chúng. Trương Lâm Bằng cùng Trương Hy Chiết chờ tuổi trẻ cầu thủ cũng là như thế. Trần Thao tại Dortmund là tuyệt đối chủ lực, mà bọn hắn trước mùa giải lấy được Bundesliga thứ 5. Ta cảm thấy cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Chúng ta có thực lực như vậy tại châu Âu thi đấu vòng tròn đá lên tranh tài. Đồng dạng, chúng ta cũng có thực lực tại World Cup trên sân khấu này hiện ra mình. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Mà Dương Dương hô hào cũng đã nhận được tuyển thủ quốc gia nhóm nhiệt liệt đáp lại, bao quát Trịnh Chí, Phùng Hiểu Dất, Trần Thao cùng Chu Hải Bân ở bên trong. Nhiều tên tuyển thủ quốc gia đều nhao nhao tỏ thái độ hô hào toàn đội đoàn kết nhất trí, đánh tốt lần này World Cup, tranh thủ tại thành tích bên trên có đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?